Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 22, hồi thứ 68, giết người như làm cỏ. Người vừa đến đó là hai lão già đầu tóc bạc phơ. Vô Cực trưởng môn Triệu Linh Quý tỏ vẻ mừng rỡ nói: "Hai vị sư thúc đến đây thực sự đúng lúc." Hai lão già đầu bạc đều ứng tiếng nói: "Kính mừng trưởng môn nhân mạnh khỏe." Dứt lời, hai lão già quay lại nhìn các cao thủ Mai Hoa hội với cái nhìn đầy oán hận. Hồng Ý sứ già không đợi hai lão già đầu bạc kia nói tiếng nào, cất giọng bảo: "Ồ, té ra hai lão già này là Vô Cực Song Lão." Hai lão già gọi Vô Cực Song Lão chú mục nhìn thẳng vào mặt Hồng Ý sứ già rồi phì cười nói: "Ồ hay, các bình thần, té ra ngươi lại làm chức Hồng Ý hộ pháp trong Mai Hoa hội. Chính ngươi đã quấy rối số thuộc hạ của bảo môn. Cang Bình Thần, người có ý định gây hấn với bản môn để làm gì?" Hồng Y hộ pháp Cang Bình Thần trố mắt nhìn Vô Cực Song Lão rồi ngạo nghễ nói: "Trước tiên bổn nhân muốn hỏi điều này, hơn 40 môn hạ và hai vị đường chủ của bổn hội có phải là hai người đã ra tay tiêu diệt chăng?" Vô Cực Song Lão sững sờ một lúc rồi đáp: "Không, huynh đệ lão phu vừa mới đến đây, đâu có thì giờ làm công chuyện đó." "Không phải hai người ra tay thật ư?" Vô Cực Song Lão lắc đầu: "Không phải. Còn về việc các thủ hạ trong Vô Cực môn chúng ta có hơn mấy mươi người lợi hại. Món nợ máu ấy ngươi tính sao đây?" Cang Bình Thần cười hăng hắc nói: "Thì cứ ghi cả món nợ ấy vào Mai Hoa hội dẫu có sao đâu." Một trong Vô Cực Song Lão tức giận đỏ mặt nói: "Cang Bình Thần, ta tưởng Mai Hoa hội dẫu có bàn tay chọc trời khuấy nước cũng không dám can đảm nhận lấy trừng phạt này." Cang Bình Thần cười lớn: "Tại hạ ít muốn nghe lời phách lỗi." Vô Cực Song Lão đỏ mặt, một lão già hét to: "Ngươi muốn gì?" "Tại hạ phụng mệnh đi mượn Vũ Thí Sơn của Quý Môn để dùng đỡ." Vô Cực Song Lão đồng cười lên một tràng dài làm vang dội cả không gian. Cang Bình Thần lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Có gì đáng cười mà hai người ngạo nghễ như vậy?" Song Lão dứt tiếng cười lại cùng một lượt hét lên: "Vũ Thí Sơn là bảo vật trấn phái của bản môn. Trừ khi nào trên giang hồ bồn phái mất hẳn tên tuổi thì các ngươi mới được lung lạc như vậy." Cang Bình Thần trố mắt nhìn Song Lão, hai luồng nhãn quang sáng rực. Lão nói: "Nếu không chịu cho mượn thì Vô Cực bảo sẽ tan ra cho bụi tức khắc." Vô Cực Song Lão tức đến tái mặt, cả hai hự lên một tiếng rồi cùng hợp trưởng đánh đến Hồng Y hộ pháp Cang Bình Thần. Cang Bình Thần cũng đã đề phòng sẵn, đôi tay vung lên phát ra hai luồng trưởng lực vun vút. Bùng, hai luồng trưởng chạm nhau phát ra ba tiếng người cùng rẽ lên một lúc, một trong Song Lão bị chấn động văng ra xa hai thước. Như vậy chứng tỏ công lực của Cang Bình Thần còn cao hơn Song Lão một bậc. Vô Cực trưởng môn và bộ hạ trông thấy, ai nấy đều thất sắc cả kinh. Cang Bình Thần cười khà khà quay lại nói với một tên hắc y hán tử trong Mai Hoa hội: "Vạn Hương Chủ, hãy dùng tín hiệu cấp bóng." "Dạ." Tức thì tên hán tử áo đen phóng năm luồng ánh sáng đỏ bay lên không trung, một tiếng nổ nhỏ tỏa ra, luồng sáng viết thành một đóa hoa mai sáng rực. Vô Cực thủ Triệu Linh Quý đưa tay đưa một bàn tay lên cao ra hiệu, tức thì hơn mấy mươi bộ hạ Vô Cực môn rút binh khí ao đến một lượt bao vây hai mặt. Cang Bình Thần vùng hét một tiếng choi lói: "Hãy tiêu diệt cổ bảo mau!" Mười mấy cao thủ Mai Hoa hội từ phía sau lưng Cang Bình Thần xông ra, một trận ác chiến diễn ra rất khốc liệt. Cang Bình Thần một mình đánh với Vô Cực Song Lão, còn một Hồng Y hộ pháp khác lại đánh với trưởng môn Triệu Linh Quý. Qua mấy mươi chiêu, Hồng Y hộ pháp này đã ép Triệu Linh Quý vào thế bị động trông rất hiểm nghèo. Tiếng rên rỉ vang trời, tiếng rú thảm thiết làm vang dội cả Vô Cực cổ bảo. Chẳng bao lâu, sáu tên bộ hạ của Vô Cực môn đã bị bại dưới tay Mai Hoa hội, rồi hự một tiếng, ai nấy kinh hoàng. Xem lại thì thấy Vô Cực trưởng môn Triệu Linh Quý đã bị Hồng Y hộ pháp tống cho một trường, máu miệng phụt ra, bước chân liền xiềng. Một trong Vô Cực Song Lão thấy vậy liền lướt đến trước mặt Vô Cực trưởng môn, dùng trường lực cản Hồng Y hộ pháp lại để bảo vệ sinh mạng cho Vô Cực trưởng môn. Thế là chỉ còn một trong Song Lão đánh với Cang Bình Thần mà thôi. Cang Bình Thần võ công xuất chúng nên chỉ mới ba chiêu lão đã áp đảo đối phương, không làm sao mà đỡ nổi. Cứ theo sức lực giao đấu của hai bên thì Vô Cực môn phái khó mà tránh khỏi trận thảm bại. Máu sắp loáng chiến trường thì bỗng từ bên ngoài một tiếng hét lạnh lùng đưa đến: "Hãy dừng tay tất cả." Tiếng hét không to lắm nhưng xoáy vào tai mọi người như muốn điếc óc, khiến đối thủ hai bên đều tự động lui về một bước, đứng im không nhúc nhích. Tức thì một bóng người nhẹ như một chiếc lá khô bay vào giữa trận. Bóng người đó chính là Tư Mã Minh. Cái tên Tư Mã Minh còn lạ gì với các cao thủ Mai Hoa Hội nữa, tất cả đều lạnh toát người, mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Chẳng những bọn người trong Mai Hoa Hội nhìn kinh sợ mà cả đến nhóm bộ hạ của Vô Cực Môn cũng xanh mặt nữa. Họ đứng sát vào nhau như để chuẩn bị trốn tránh một cái gì nguy hiểm lắm. Tư Mã Minh mặt lạnh như băng tuyết, đưa mắt nhìn Vô Cực Song Lão một chốc, rồi quay sang nhìn các cao thủ Mai Hoa Hội, không nói một tiếng nào. Người ta chỉ thấy trong đôi mắt chàng xuất hiện một cái gì hung hăng khó tả. Các Bình Thần là kẻ cầm đầu nhóm cao thủ Mai Hoa Hội tại đây nên phải đánh bạo lên tiếng trước. Các hạ là đệ nhị ta thân. Tư Mã Minh gật đầu đáp gọn. Phải. Các hạ đến đây với mục đích gì? Giết người. Hai tiếng giết người vừa thốt ra khỏi cửa miệng của Tư Mã Minh chẳng khác nào giọng nói của tử thần. Ai nấy đều lạnh mình lùi lại mấy bước. Không khí đấu trường nặng nề như muốn nghẹt thở. Thời khắc trôi qua trong lặng lẽ nhưng khó chịu vô cùng. Qua một lúc, Các Bình Thần hít vào một hơi, giữ lấy can đảm rồi lùi lại một bước nói. Các hạ đến đây với mục đích giết người sao? Phải. Giết ai? Giết tất cả những kẻ nào có đeo dấu hiệu bông mai. Bọn cao thủ Mai Hoa Hội đều giật mình đánh thót một cái, mặt mày tái nhợt. Các Bình Thần cũng không kém phần sợ hãi, nhưng thân phận lão đang ở trong địa vị của một kẻ cầm đầu, lẽ nào lão lại rút lui trước? Do đó lão tìm cách ôn tồn xuống giọng nói. Lão phù và các môn đệ ở đây hình như không có thù oán gì với các hạ kia mà. Tư Mã Minh gật đầu. Đúng vậy, nhưng tiếc rằng các ngươi lại là thuộc hạ của hội Mai Hoa. Các Bình Thần hừ một tiếng rồi nói. Lẽ nào các hạ lại có ý định giết hết tất cả những người trong Mai Hoa Hội? Điều đó lão phù đoán chắc không thể nào thực hiện nổi. Tư Mã Minh xua tay. Giết hết không chừa một ai. Một con gà, một con chó của Mai Hoa Hội cũng không thể sống sót được. Mọi người nghe nói đều rúng động, cái chết như đang ám ảnh trước mặt họ. Họ còn lạ lùng gì khả năng võ công của Tư Mã Minh nữa. Chàng đã quyết giết hết thì chắc chắn họ không thể nào bảo vệ được cái sống. Các Bình Thần thở dài nói. Tư Mã Minh, người quyết định làm cái việc ngông cuồng ấy sao? Tư Mã Minh bước tới một bước, quét đôi mắt một vòng, hai luồng nhãn quang sáng quắc. Chàng nói. Khỏi phải nhiều lời, chúng bay muốn tự vận hay chờ ta giết chết? Chàng chưa dứt câu thì các Bình Thần đã hô lên. Hợp trưởng. Tức thì bọn cao thủ Mai Hoa Hội cùng tiến lên, hợp lực tung mạnh ra mỗi người một đường trường. Trường lực ào ào ép tới, bao bọc quanh Tư Mã Minh như sóng gào thác đổ. Tư Mã Minh nổi giận, hét to một tiếng, dùng Ngọc Chi Thần Công đánh ra. Những tiếng ré vang trời, tiếng rên ảo não nổi lên. Hơn 10 bóng người trong bọn bộ hạ Mai Hoa Hội đã văng ra xa ngoài 10 trường, chết không nhắm mắt. Bọn người còn lại võ công cao hơn, nhưng cũng bị thương không đứng dậy nổi. Chỉ đánh một chiêu mà Tư Mã Minh đã giết hàng loạt người, thật xưa nay chưa từng có. Các môn đồ của phái Vô Cực đều đứng nhìn Tư Mã Minh sững sờ. Họ có cảm giác Tư Mã Minh là một quái vật mà trời sanh ra hắn để giết người. Máu nhuộm chiến trường đỏ ối, tiếng rên rỉ mỗi lúc một thảm não hơn. Các Bình Thần và một vị hộ pháp hồng y trong Mai Hoa Hội có một nội lực cao cường. Tuy không đến nỗi bị thương nặng, nhưng toàn thân rúng động, khắp người như tê liệt, mặt mày tái nhợt không dám xông vào công địch nữa. Cả hai đều hoảng sợ vươn mình nhảy ra ngoài vòng chiến. Tư Mã Minh trợn mắt hét lên. Các người trốn đi đâu? Chàng lắc mình một cái, thân mình đã chập chờn như một bóng ma nhảy đến trước mặt hai người đó. Lại một lần nữa, chàng dùng Ngọc Chi Thần Công đánh ra một chiêu long trời lở đất. Hai tiếng hự đau đớn, hai người này văng ra xa ba trượng, miệng rỉ ra máu tươi, té quỵ xuống đất. Tư Mã Minh trở mình, chàng nhảy về chỗ cũ, đưa mắt nhìn quanh đấu thủ một loạt. Các cao thủ Mai Hoa Hội lúc này lớp chết lớp bị thương, thầy nằm chật đất, máu tanh xông lên nồng nặc. Chỉ có hai chiêu mà Tư Mã Minh đã giết người một cách khủng khiếp như vậy, chính Tư Mã Minh cũng động đến tử tâm. Chàng cao mày lẩm bẩm, chúng bày chết chóc chỉ vì làm bộ hạ trong Mai Hoa Hội. Dù sao, lương tâm Tư Mã Minh vẫn là kẻ lương thiện, thấy cảnh xác phơi máu đổ, chàng bùi ngùi phất tay nói lớn. Chúng bày hãy trốn khỏi nơi đây mau, nhưng chớ có trở về Mai Hoa Hội giúp những đứa bội phản. Nếu lần sau ta còn gặp mặt chúng bay thì đừng có trách ta độc ác. Các cao thủ Mai Hoa Hội được Tư Mã Minh cho phép trốn đi, họ vừa mừng vừa sợ lén lút rút lui. Phút chốc chiến trường chỉ còn những xác chết và những vũng máu đen ngòm. Tư Mã Minh thở dài, đứng nhìn theo bọn họ như để trút hết tất cả căm hận vào những y phục màu đen và những dấu hiệu bông mai của lớp người vô tội đó. Bỗng bên tai chàng có một luồng gió ào ạt nổi lên. Tiếp luồng gió lộng có ba bóng người phi thân đến nhanh như mũi tên. Cả ba đều lao mình vào giữa trận. Một trong ba người cất tiếng nói. Tư Mã Minh, hành động của ngươi quá độc ác, ngươi khinh thường Mai Hoa Hội quá lắm. Tư Mã Minh mặt hầm hầm quay lại thì thấy ba người này lại là ba thiếu niên. Mình mặc toàn đồ đen, trước ngực có thêu dấu hiệu hoa mai. Sát khí lại nổi lên đầy nét mặt, Tư Mã Minh cắn răng nói lớn. Các người đến đây để tìm cái chết. Một trong ba thiếu niên trừng mắt nhìn chàng. Phách lỗi, chúng ta đến đây để lấy mạng người đó. Tư Mã Minh ngước mắt nhìn lên trời cười ha ha. Ba tiểu tử ngươi là người gì trong Mai Hoa Hội mà dám lớn lối như vậy? Ba thiếu niên cũng không nhìn hình mũi cười lên mấy tiếng đáp. Tư Mã Minh, ngươi bao nhiêu tuổi mà dám gọi chúng ta là tiểu tử? Chúng ta không là kẻ cùng một trạng tuổi với ngươi sao? Lời nói chưa dứt, ba thiếu niên đã đứng ra ba góc, dàn thành hình tam giác. Thần pháp của chúng xem ra còn cao siêu hơn hai vị hồng y hộ pháp trong Mai Hoa Hội nữa. Tư Mã Minh xem thấy buột miệng nói. Ồ, võ công của các ngươi như vậy, hèn chi dám giở trò phách lối. Ba thiếu niên đó liếc nhìn nhau một cái như ra hiệu, đồng loạt vung tay lên đánh ra một chưởng. Tiếng gió vu vu, ba luồng kình phong họp lại nóng bức. Tư Mã Minh hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mặt ba thiếu niên lẩm bẩm. Các người lại dùng Cửu Dương Thần Công, thế thì các người đều là môn hạ của Lạc Tử Khư rồi. Nghe Tư Mã Minh nói trúng môn võ công của chúng, cả ba thiếu niên mặt mày chấn động. Một trong ba thiếu niên hỏi. Phải, ta dùng Cửu Dương Thần Công thì ngươi làm gì được chúng ta? Tư Mã Minh gần giọng. Các người cùng là đồ đệ của Lạc Tử Khư. Phải, thế thì các người đã tới số rồi. Vừa nói chàng vừa rút ra một con dao nhọn sáng quắc từ từ đưa lên. Ba thiếu niên và cả bọn thủ hạ của Vô Cực Môn đều la lên một lượt. Xuyên tâm đao, xuyên tâm đao. Luồng sáng lấp loáng, lưỡi dao nhọn đúng là lưỡi dao của xuyên tâm sứ giả thường dùng. Không ai hiểu lý do vì đâu Tư Mã Minh lại sử dụng con dao này cả. Không khí ở đấu trường trở nên nặng nề khó chịu. Ba thiếu niên hợp trường đánh tới một lúc, một màu đỏ bao bọc xung quanh Tư Mã Minh. Đây đúng là môn Cửu Dương Thần Công mà người sử dụng đã đạt đến một trình độ không phải là tầm thường. Tư Mã Minh vội vận dụng Ngọc Chi Thần Công đánh ra. Bùng bùng bùng. Những tiếng nổ vang lên. Thân mình Tư Mã Minh lắc lư hai cái, còn ba thiếu niên kia mỗi người lùi lại hai bước, mặt mày xanh nhợt. Công lực của Tư Mã Minh lúc này không ai còn có thể tưởng tượng nổi. Những người của Vô Cực Môn cũng đều khiếp vía, run rẩy không đứng vững. Tư Mã Minh lắc mình một cái, nhảy chồm tới và một luồng ánh sáng đã tỏa ra. Tức thì nơi ngực một thiếu niên đã bị lưỡi dao bén đâm xuyên qua quả tim, máu vọt ra đỏ ối. Mọi người không sao thấy kịp, chỉ rú lên một tiếng kinh hoàng. Giữa lúc đó, Tư Mã Minh cảm thấy như có hai luồng trường lực từ sau lưng chàng đẩy tới. Chàng biết hai thiếu niên còn lại hợp trường báo thù, nhưng không còn cách nào đỡ kịp được nữa. Chàng nhún mình nhảy tới trước hai trường để tránh, rồi quay mình lại, quét mắt nhìn hai thiếu niên đó với cả nguồn căm hận. Hai thiếu niên lạnh mình lùi lại hai bước, mặt mày xám ngắt. Tuy chúng đã có ý khiếp sợ, Tư Mã Minh vẫn không tha. Chàng hừ một tiếng lạnh như băng tuyết, lướt tới như một cái bóng mờ. Loáng mắt, một thiếu niên đã bị lưỡi dao kia đâm xuyên vào ngực ngã gục xuống đất. Chàng thiếu niên duy nhất còn lại biết không thể nào giữ được mạng sống. Hắn liều lĩnh dùng hết sức bình sinh, nhảy bổ đến trước mặt Tư Mã Minh tung ra một chưởng. Bùng bùng, bùng. Chỉ loáng mắt, thiếu niên đó đã đánh tiếp ra ba lần, nhưng Tư Mã Minh chỉ lùi lại ba bước, không hề nao núng. Trong lúc đó thì cánh tay của thiếu niên ấy đã tê đi, đau nhói tận xương tủy. Không để mất thì giờ, Tư Mã Minh múa xuyên tâm đao, đâm qua ngực thiếu niên lút đến sau lưng. Một tiếng ré lên chói lói, máu đỏ tuôn ra cả đầy ngực nạn nhân. Tư Mã Minh thu dao lại, bước đến trước mặt nhóm bộ hạ Vô Cực Môn với thái độ lạnh nhạt vô cùng. Trưởng môn Vô Cực Triệu Linh Quý bây giờ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, chắp tay nói: "Tại hạ xin tạ ơn thiếu hiệp." Tư Mã Minh lắc đầu nói: "Không cần phải lễ mễ." Triệu Linh Quý thấy thái độ hứng hờ của Tư Mã Minh cũng không sao hiểu được, cất tiếng hỏi: "Thiếu hiệp đã là ân nhân của chúng tôi kia mà." Tư Mã Minh hừ một tiếng rồi đáp: "Khỏi phải nói đến ân huệ. Nếu không có thiếu hiệp thì Vô Cực Môn hôm nay đã bị đổ máu rất nhiều, hậu quả thực sự không biết đâu mà lường được." Tư Mã Minh lắc đầu: "Tại hạ giết chúng không có ý giải nạn cho Quý Môn." Bọn bộ hạ Vô Cực không hiểu chàng đang muốn nói gì, ai nấy đứng nhìn ngơ ngác. Vô Cực Song Lão bước đến trước mặt chàng nói: "Lão phu huynh đệ xin thay mặt đệ tử Vô Cực Môn cảm tạ thiếu hiệp." Tư Mã Minh hừ một tiếng, đôi mắt sáng quắc nhìn vào mặt của Vô Cực Song Lão, làm cho hai lão già này sợ hãi lùi lại hai bước. Trưởng môn nhân Triệu Linh Quý thấy vậy ôn tồn nói: "Xin mời thiếu hiệp vào phòng trà nghỉ ngơi." Tư Mã Minh đáp gọn: "Xin đa tạ lòng tốt của trưởng môn nhân, tôi không dám tuân lãnh việc ấy." Thế ra thiếu hiệp... Tư Mã Minh ngắt lời: Tại hạ đến đây còn có một việc. Xin thiếu hiệp cứ nói. Đòi lại món nợ xưa. Nợ xưa? Phải. Nợ gì? Nợ máu. Triệu Linh Quý mặt mày ngơ ngác, không hiểu gì cả, hỏi lại. Bổn nhân không rõ thiếu hiệp muốn đòi món nợ ấy đối với ai. Từ Mã Minh ngước nhìn Vô Cực Song Lão. Điều này chắc chắn Vô Cực Song Lão của Quý Môn đã biết. Bây giờ Vô Cực Song Lão đã dự đoán được phần nào, mặt họ tái nhợt, toàn thân run rẩy. Một người trong Song Lão bước đến hỏi chàng. Thiếu hiệp là... Từ Mã Minh không đợi lão nói dứt, trừng mắt nói. Ta là con trai của Tứ Hải Du Hiệp Từ Mã Hùng. Ồ... Song Lão nghe nói liền xiềng lùi lại một bước, đứng không vững. Từ Mã Minh hỏi tiếp. Hai vị đã hiểu rồi chứ? Song Lão nín bặt, không có một lời đáp lại. Trưởng môn Vô Cực thấy tình thế không ổn, bước tới trước mặt Từ Mã Minh, cất giọng ôn hòa. Nếu có điều gì, chúng ta cần thương lượng nhau cho ổn thỏa thì tốt hơn. Từ Mã Minh khoát tay nói. Việc này trưởng môn nhân không can hệ đến, xin chớ xen vào. Triệu Linh Quy sững sờ, không biết sự việc sẽ làm sao. Món nợ cũ là món nợ gì? Ông ta đưa mắt nhìn về phía Song Lão. Vô Cực Song Lão thở dài một tiếng, rồi song song đưa trưởng lên, đánh tới Từ Mã Minh. Từ Mã Minh nghiến răng, vung tay lên, hai luồng chỉ phong liền bắn ra, điểm trúng vào huyệt đạo nơi cánh tay của Song Lão, làm cho cả hai đều bỏ tay xuống, không cử động nổi nữa. Một trong Song Lão trợn mắt rống lên một tiếng và nói, Từ Mã Minh, ngươi có ý định thế nào đối với chúng ta? Từ Mã Minh không đáp, từ từ rút lưỡi dao nhọn ra, điểm vào mặt Song Lão. Song Lão thụt lùi thêm một bước nữa, nói, năm xưa, lão phu huynh đệ tham gia vào việc giết người, chẳng qua là chuyện lỡ. Tội lỗi ấy, lão phu huynh đệ xin tự hủy diệt đi để đền lại cũng được. Từ Mã Minh cười nhạt một tiếng. Tất cả những kẻ tham gia vào cuộc đổ máu của thân phủ ta, năm xưa đều phải bị chết trước con dao nhọn này. Các ngươi phải đền tội, không thể trốn tránh. Ngươi tàn nhẫn quá. Không, con dao này sẽ lấy máu các ngươi để rửa hận. Việc này không thể trách ta tàn nhẫn được. Vô Cực trưởng môn Triệu Linh Quý bước tới, giọng run run. Thiếu hiệp. Từ Mã Minh không cần quay đầu lại, chỉ đưa tay ra sau phất một cái. Triệu Linh Quý đã phải loạng choạng ngã lui về chỗ cũ. Vô Cực Song Lão đứng yên, trố mắt nhìn Từ Mã Minh nói. Thôi được, quả báo tuần hoàn, người cứ xuống tay đi là xong. Từ Mã Minh chưa kịp vùng dao đâm vào tim hai ông lão, thì sau lưng đã có một giọng đàn bà thét lên chát chúa. Từ Mã Minh, mỹ dám hành hung như vậy sao? Hồi thứ 69, ân oán giữ tròn. Một tiếng thét long trời lở đất khiến Từ Mã Minh dùng mình vận nhãn quang chiếu ra hai luồng điện, đứng ngó sững. Bỗng một cô gái từ xa bay đến, mắt phượng mày ngài, môi son má phấn, đẹp như tiên nữ hạ trần. Từ Mã Minh đứng nhìn không chớp mắt, chàng lẩm bẩm. Nàng con gái áo trắng này hình dung cốt cách giống hệt Đinh Văn, nhưng làm gì có chuyện lạ như vậy. Đinh Văn đã bị tên độc Trung Chi Độc cưỡng hiếp rồi giết chết, lấp dưới ba tấc đất lại còn sống được sao? Từ Mã Minh nhìn nàng không chớp mắt thì rõ ràng là Đinh Văn. Chàng kinh ngạc thối lui mấy bước bán tín bán nghi. Cô gái áo trắng đến trước mặt nghiêng mình thi lễ cùng Vô Cực Song Lão và Triệu Linh Quý rồi khẽ gọi. Cha! Vô Cực Triệu Linh Quý vui mừng bảo. Con đến vừa đúng lúc. Cô gái áo trắng với vẻ mặt lạnh lùng đứng cách Từ Mã Minh chừng một trượng, nàng hỏi. Từ Mã Minh, ngươi đến đây để làm gì? Từ Mã Minh lạnh lùng hỏi lại. Nàng tên gì? Tôi là Triệu Gia Cách, con gái của Vô Cực trưởng môn, ngươi không biết sao? Nếu quả thật vậy thì coi chừng, tại hạ đến đây để tìm kẻ thù. Tìm kẻ thù? Đúng vậy. Kẻ thù ngươi là ai? Vô Cực Song Lão. Từ Mã Minh, mới dám hành hung như thế sao? Triệu Gia Cách nhìn Vô Cực Song Lão khẽ gọi, sư thúc, phải thế không? Vô Cực Song Lão gật đầu, Triệu Gia Cách cau mày nhìn hai ông già rồi quay lại hỏi Từ Mã Minh. Người có phải là người của Xuyên Tâm Hội không? Trong võ lâm làm gì có tổ chức Xuyên Tâm Hội? Vậy khi trước những Xuyên Tâm sứ giả xuất hiện ở đó là gì? Tại hạ không có thì giờ giải thích với cô nương. Từ Mã Minh, hai sư thúc tôi có thù gì với ngươi? Từ Mã Minh nghiến răng nói. Thù ấy ta làm sao kể nổi? Triệu Gia Cách đưa mắt nhìn Vô Cực Song Lão như muốn tìm hiểu sự thật. Bỗng một người trong số Vô Cực Song Lão nói. Từ Mã Minh, trận đánh trên hồ Thủ Phong 15 năm về trước. Ngươi có biết kẻ nào đã giết Tứ Hải Du Hiệp Từ Mã Hùng chăng? Từ Mã Minh trợn mắt nặn. Cha ta bị bọn võ lâm các ngươi hại thì chính thủ phạm là các ngươi chứ còn ai nữa. Thật ngươi chưa phân được trắng đen. Khi đó các ngươi có tham dự không? Có chứ. Vậy thì còn bao chứa gì nữa? Nhưng chúng ta chỉ là kẻ khách quan đến coi chơi mà thôi. Vô lý. Đã là giang hồ không ở phe này thì phe khác không có kẻ nào là khách quan cả. Lúc đó ngươi có ra tay không? Cũng có chứ. vậy thì cần gì phải giấu giếm, giết người thì đền mạng, đó là luật tự nhiên. Triệu Gia Cách lướt tới trước mặt Song Lão, nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Minh nói: Tư Mã Minh, người hãy coi lưỡi dao này, nó đã dính biết bao nhiêu máu của võ lâm đồng đạo. Hôm nay người đến đây với tư cách phụ thù tử báo là lẽ phải, nên con dao này không nỡ hành hung. Tuy nhiên người mà ngươi định báo thù lại là sư thúc tổ của ta, thì con dao này quyết không đút vào vỏ. Ta yêu cầu ngươi tránh khỏi nơi đây là hơn. Ta sẽ đi khỏi đây từ khi nào kẻ thù của ta bị tiêu diệt. Nhưng hôm nay ngươi sẽ thất vọng. Cô nương quyết định cản trở hành động của tôi sao? Đúng vậy. Không, ta đã quyết thì đố ai dám ngăn cản ta. Nếu không tin thì cứ ra tay xem. Từ Mã Minh dịu giọng: Triệu cô nương, tại hạ không thể nhẫn tâm giết kẻ vô tội, nhất là cô nương chưa làm điều gì ác cả. Vậy tốt hơn là người hãy đi đi. Không thể được. Thế thì đừng có giả bộ lương thiện. Cô nương cố tình can thiệp sao? Đúng vậy. Từ Mã Minh hừ một tiếng nói: Việc này tại cô nương, chớ trách ta độc thủ. Nói xong Từ Mã Minh nhảy qua khỏi đầu Triệu Gia Cách, đứng trước mặt Vô Cực Song Lão. Súc sanh, vô lễ. Sau tiếng hét long trời thì một đạo trưởng phong vụt đánh về phía Từ Mã Minh. Bùng. Một tiếng nổ chát tai khiến Từ Mã Minh lùi ra ba bước. Triệu Gia Cách cũng nhảy qua một bên đứng thủ thế. Từ Mã Minh rút gươm chém xả một nhát, hào quang xuất hiện làm cho Song Lão phải tránh qua suýt nữa vong mạng. Triệu Gia Cách thấy thế tâm thần bàng hoàng, nàng không thể đứng nhìn hai sư thúc tổ chết dưới lưỡi dao kia. Vô Cực Triệu Linh Quý cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người đồng môn phái bị hại, nghĩ rằng chính ta là phái chí tôn, dĩ nhiên ta không thể cản trở một kẻ đi tìm thù. Ta thầm trách rằng trong phái ta lại có người tham dự trong hành động bất lương kia, thật là một việc nhục nhã cho môn phái. Triệu Linh Quý sau cùng đành đứng yên không nhúc nhích. Từ Mã Minh nhảy chụp về phía Song Lão, bỗng Triệu Gia Cách hừ lên một tiếng rồi đánh ra một kỳ quái chiêu. Thấy thế Từ Mã Minh liền đánh ra chiêu Vũ Trụ Hồng Mang. Hai luồng sát khí chớp chớp như điện phát ra một tiếng sấm vang trời dậy đất. Vô Cực Song Lão rẽ lên một tiếng não nùng rồi trào máu tươi ra cửa miệng. Vô Cực Triệu Linh Quý cùng các đồng môn nhân đều chạy ra trước đứng giang tay cản Từ Mã Minh. Từ Mã Minh từ từ thâu lại lưỡi dao vô hình. Triệu Gia Cách tức giận hét lên một tiếng chụp về phía Từ Mã Minh. Từ Mã Minh nhảy lui tám bước lạnh lùng nói: Triệu cô nương, tôi không muốn giết cô. Nhưng ta muốn giết ngươi. Nói xong Triệu Gia Cách nhảy lên cao đánh tới, ngọc trường phát ra sáng rực đánh về phía Từ Mã Minh. Từ Mã Minh quá kinh hãi vì trông thấy chiêu này quá hiểm ác, sức mạnh vô song. Lưỡi trường bùa răng bốn ba bên đều đánh tới một lượt, thật khó mà tránh né được. Từ Mã Minh không hiểu tại sao công lực của Triệu Gia Cách lại cao siêu hơn Vô Cực Song Lão. Lượt đánh này quả thật không phải là võ thuật của Vô Cực môn. Nhanh như chớp, thời gian không cho phép chàng suy nghĩ nhiều, chàng đánh một chiêu Vũ Trụ Hồng Mang để đỡ chiêu của đối phương. Hai trường này mạnh quá, kinh khí chạm nhau phát ra một tiếng nổ tung trời. Từ Mã Minh cảm thấy huyết khí rung động, thối lui hai bước. Triệu Gia Cách cũng choáng váng mặt mày, thối lui năm bước. Chính hai chiêu này Từ Mã Minh đã từng dùng nó để đánh bại Thiếu Lâm Hoạt Phật, Huy Quang Đại Sư. Thế mà nay đứng trước một cô gái không đầy 20 tuổi, nàng không hề gì cả, thật là khó nghĩ. Triệu Gia Cách bị thối lui năm bước, cả giận lướt tới, dùng hai tay cua ngang qua, xem rất tầm thường. Nhưng trường lực đánh tới mạnh vô song. Từ Mã Minh thấy luồng gió mạnh đánh đến, muốn xem sức mình có chịu đựng được không, bèn vận đủ 10 thành ngọc chi thần công bao quanh thân mình. Triệu Gia Cách thấy đối phương như thường lại càng tức tối hơn nữa, liền vận thêm trường lực đầy tới. Bỗng phát ra một tiếng nổ vang dội ngoài năm trường. Vô Cực thủ Triệu Linh Quý đứng ngoài bỗng lảo đảo lùi ra sau, còn Từ Mã Minh, Triệu Gia Cách đều đứng nguyên bất động. Triệu Gia Cách thì quyết tâm đánh tới, còn Từ Mã Minh thì vận công chịu đựng và đỡ ra. Cuộc đấu tranh này khó mà kết liễu. Từ Mã Minh nói: Chúng ta thử sức như vậy là đủ rồi, xin cô nương hưu chiến. Triệu Gia Cách nạt lớn: Từ Mã Minh, ta sẽ hưu chiến khi nào ngươi trả lại công đạo. Công đạo? Không lẽ hai vị sư thúc tổ ta chết như vậy rồi thôi sao? Hai tên kia đáng chết. Cấm miệng, ta không giết được ngươi, quyết không làm người. Chưa chắc. Hãy nộp mạng đây. Tiếp theo tiếng thét lanh lảnh của Triệu Gia Cách, nàng ra tay quyết liệt, trường lực tung ra đánh tới toàn những chỗ hiểm yếu của Từ Mã Minh. Từ Mã Minh đã đỡ liên tiếp ba chiêu của đối phương, lần này không thể giữ được thế thủ nữa, chàng đành nạt lớn: Nam xúc. Chàng hự một tiếng đánh chiêu thần công hổ. Triệu Gia Cách ngã lăn phun ra một đường máu. Những người Vô Cực môn đứng xung quanh đều thất đảm kinh hồn. Vô Cực trưởng môn Triệu Linh Quý cũng thét lên một tiếng thất thanh. Triệu Gia Cách gượng gạo đứng dậy chỉ vào mặt Từ Mã Minh nói: Từ Mã Minh, mi cố giết ta sao? Ta chưa muốn giết, còn nếu muốn giết thì... Vậy mi sẽ hối hận. Tại hạ không bao giờ hối hận cả. Nhớ kỹ, một ngày nào đây ta sẽ giết mi. Tiếng nói đanh thép ấy khiến chàng cảm thấy rần rần, nhưng chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp: Tại hạ thì lúc nào cũng sẵn sàng. Nói xong, Từ Mã Minh nhún mình phi thân ra khỏi Vô Cực Bảo. Từ Mã Minh vừa đi vừa nghĩ: Sau khi ta luyện thành Ngọc Chi Thần Công, đem ra áp dụng chỉ có một chiêu, tên Lạc Tử Khư đã mang thương bỏ chạy, còn Thiếu Lâm Huy Quang Đại Sư chịu không đổi hai chiêu. Thế mà nay Triệu Gia Cách, một cô gái không đầy 20 tuổi lại có thể đỡ nổi ba chiêu. Thật không hiểu nàng học ai mà lại có võ công cao thủ như vậy. Ra khỏi cửa Vô Cực Bảo, Từ Mã Minh hít một hơi dài, nhìn con dao găm của mẹ chàng, bỗng thấy lòng mình vui sướng, chàng đinh đinh rằng sẽ trả được mối thù cha. Từ Mã Minh đăm đăm tìm đến Mai Hoa Hội, nhưng chàng rất ngại Mai Hoa Kỳ trận. Tuy thế, đến bây giờ Từ Mã Minh vẫn chưa nghĩ ra cách vào trận thì bỗng lòng thù hận sục sôi, thúc giục chàng chạy về phía Mai Hoa Hội. Trong Mai Hoa Hội biết bao nhiêu võ công cao thủ, song đối với chàng không chút sợ hãi, quyết tâm giết sạch để báo thù. Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm: Giết sạch, giết sạch. Từ Mã Minh đang đi, bỗng thấy một bóng đen từ xa xăm xăm tiến đến. Từ Mã Minh vận nhãn quang, nhìn biết rõ liền can ngang giữa đường nạt lớn: Đứng lại. Người áo đen liền đứng lại, bốn mắt đăm đăm nhìn nhau. Từ Mã Minh vẻ mặt tức giận hỏi: Độc Trung Chi Độc, ta không ngờ lại gặp mi lần nữa. Người này chính là Độc Trung Chi Độc, thản nhiên đáp: Từ Mã Minh, ngươi định làm gì ta? Ngươi quên lời nói của ta khi chia tay rồi đó sao? Ta quên rồi, ngươi nhắc lại thử. Ta sẽ giết ngươi. Độc Trung Chi Độc gần giọng đáp: Từ Mã Minh, ta hẹn qua nửa năm sau, ta sẽ quyết tử đối với ngươi. Ta không thể chờ đợi được. Ngươi muốn đánh ngay bây giờ? Đúng. Ngươi có chắc thắng ta không? Cứ đánh thử xem, ngươi sẽ biết. Ngươi không sợ ta dùng độc sao? Dùng độc? Đúng, không sợ. Từ Mã Minh nghĩ rằng nếu ta dùng bất cứ một chiêu nào trong Ngọc Chi Thần Công thì Độc Trung Chi Độc tuyệt đối không có cơ hội trở tay. Sở dĩ Từ Mã Minh cố tình muốn giết Độc Trung Chi Độc là vì chính hắn đã bắt Đinh Văn, người yêu của Từ Mã Minh, giết chết sau khi hắn đã cưỡng hiếp nàng. Chẳng những thế, Độc Trung Chi Độc đã bắt mẹ Tống Bình giết đi, rồi ép Tống Bình vui vẻ trăng gió. Khi Tống Bình mang thai, hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ vào trong rừng, nên Tống Bình may mắn đã gặp Từ Mã Minh và nhờ báo thù giùm. Do đó, Từ Mã Minh quyết đánh Độc Trung Chi Độc, mặc dù Độc Trung Chi Độc là ân nhân của hắn. Độc Trung Chi Độc nói: Từ Mã Minh, mi báo ân bằng cách đánh ta sao? Đúng vậy, ta sẽ nhớ ơn ngươi, nhưng ân oán phải xử minh bạch. Nghĩa là ta giết được mi rồi, ta sẽ tự sát để đền ơn cho mi. Nói xong, Từ Mã Minh cắn răng dùng Ngọc Chi Thần Công vận đủ 12 thành toàn đánh ra, thì bỗng trong rừng có tiếng hét vọng ra: Từ Mã Minh, ngươi không thể giết nó. Từ Mã Minh quay lại thì thấy trên cây có một người đàn bà mang một sọ xương trắng. Từ Mã Minh khẽ gọi: Bạch Cốt Phu Nhân. Người ấy gật đầu không nói gì cả. Từ Mã Minh nói: Tiền bối, có việc gì xin chỉ giáo. Bạch Cốt Phu Nhân nạt lớn: Ngươi không được giết hắn. Tiền bối không biết rõ hành động của hắn sao? Biết. Độc Trung Chi Độc quỳ xuống đất, cúi đầu khẽ gọi: Sư phụ. Nghe gọi, Từ Mã Minh giật mình, chàng liền bình tĩnh hỏi: Tiền bối đã biết rõ hành vi tàn ác của hắn, sao còn bênh vực hắn? Tiểu tử, ngươi bảo ta bênh vực hắn sao? Văn bối chỉ nghĩ thế thôi. Vậy mi định làm gì hắn? Văn bối chỉ vì người chết mà báo thù, và vì người sống phải trừ hận. Con có cha, tớ có thầy, nhà có gia pháp, ta sẽ phạt hắn. Mi không được giết hắn trước mặt ta. Lão tiền bối làm thế nào phạt hắn được? Việc ấy không quan hệ đến mi. Tốt hơn là tiền bối cho phép văn bối trừng phạt hắn. Bạch Cốt Phu Nhân cả giận quát: Mi dám cãi lời ta sao? Từ Mã Minh cắn răng: Tiểu bối buộc như vậy, ức quá. Hồi thứ 70, sát cửu nhân mang uất hận. Bạch Cốt Phu Nhân lạnh lùng cười ngạo nghễ nói: Từ Mã Minh, từ xưa đến giờ ta chưa thấy một người nào dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng như ngươi. Đúng vậy, uy danh của Bạch Cốt Phu Nhân có trên 200 năm nay, từ các cao thủ cho đến các đại môn phái, không một ai dám ngạo mạn trước mặt bà. Nhưng Từ Mã Minh là một con người ngang tàng, việc gì đã nói là làm. Hơn nữa, chàng đã bị nhiễm tính của tà thần Hứa Xương, không coi việc gì là phải cả, luôn luôn theo tà. Vì vậy chàng đâu chịu chùn chân nên kháng cự lại. Từ Mã Minh nói: Văn bối quyết không để cho một ai làm nhục cả. Từ Mã Minh, ngươi tưởng với sức võ công nhỏ mọn đó là đủ sức kháng cự với đời sao mà lại ngạo mạn đến như vậy? Tiền bối đừng có tự cao, nếu vậy hãy thử sức xem ai thắng ai bại cho biết. Bạch Cốt Phu Nhân thấy chàng ăn nói hồ đồ, mặt đỏ phừng quát: Ta đã cạn lời, nếu ngươi không nghe, cứ nằng nặc đòi giết hắn thì sau đó đừng có hối hận và trách ta độc ác. Tiền bối nói văn bối hối hận không kịp sao? Đúng vậy. Văn bối từ khi bước chân trên giang hồ không có một hành động nào hối hận cả. Độc Trung Chi Độc đứng dậy nói: Sư phụ, đệ tử đã quyết tâm như vậy, xin... Không thể được. Hắn đã hàm hàm đòi giết con, thì sớm muộn gì con cũng chết vào tay hắn. Vậy sư phụ, để cho con đánh với hắn một trận, nếu chết cũng vui lòng. Tại sao ngươi lại không nghĩ đến hậu quả? Đệ tử đã nghĩ kỹ lắm rồi. Nhưng không thể được, ta cấm ngươi từ nay không được nói đến điều đó. Từ Mã Minh thấy hai người đối đáp, chàng không hiểu gì cả. Hơn nữa, thần trí chàng lúc này chỉ chú ý đến một điều là giết Độc Trung Chi Độc, nên bao nhiêu ý nghĩ khác đều phủ lấp hết. Đột nhiên có một bóng người bay đến, không nói một tiếng phóng người về phía Độc Trung Chi Độc chụp xuống. Sự xuất hiện của người này quá đột ngột nên làm Độc Trung Chi Độc không sao trở tay kịp, mà chính Từ Mã Minh cũng không sao thấy kịp. Một tiếng hự nổi lên, Độc Trung Chi Độc loạng choạng mấy cái, thân hình lắc lư gần té. Từ Mã Minh trố mắt nhìn người mới xuất hiện một lúc lâu, bỗng la to: Vân muội muội! Người vừa xuất hiện một cách đột ngột đó chính là Thượng Tiểu Vân, người yêu đầu tiên của chàng. Thượng Tiểu Vân mặt mày chứa đầy sát khí, nghe Từ Mã Minh hỏi quay lại vâng một tiếng, rồi xoay qua nhìn Độc Trung Chi Độc. Bỗng trước mặt chàng có một bóng trắng vụt qua, tiến về phía Độc Trung Chi Độc. Từ Mã Minh á một tiếng, vung tay dùng chiêu Vũ Trụ Hồng Hoan và vận toàn lực đánh ra. Đùng một tiếng, cát bụi bay mịt trời, bóng trắng văng ra xa mấy trượng. Chàng liền thu trưởng về, đứng nhìn thì thấy bóng trắng bị chàng đánh ấy chính là Bạch Cốt Phu Nhân. Từ Mã Minh tung ra trưởng này cốt ý chặn Bạch Cốt Phu Nhân, không cho bà ta cấp lấy Độc Trung Chi Độc. Phong thủ sợ bà ta đánh bất ngờ và để bảo vệ cho Thượng Tiểu Vân, vì chàng sợ bà ta trả thù. Chàng ngờ trường phong của mình lại khốc liệt đến như vậy. Bỗng Độc Trung Chi Độc kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình lắc lư mấy cái ngã lăn ra. Thượng Tiểu Vân thấy thế thất kinh, trong lòng thắc mắc thầm nghĩ: Tại sao Độc Trung Chi Độc lại không trở tay khi ta xuất thủ đánh tới? Hơn nữa võ công của ông ta hơn nàng gấp bội, thế mà ta chỉ đánh một chiêu mà ông ta lại bị trọng thương đến như vậy. Ngọn lửa căm thù làm rối loạn lý trí của Thượng Tiểu Vân, khiến nàng không còn biết suy nghĩ lợi hại nên ra tay hạ thù một cách độc ác như vậy. Bao nhiêu cử chỉ Độc Trung Chi Độc chẳng những Thượng Tiểu Vân thắc mắc mà cả Từ Mã Minh cũng không sao hiểu nổi. Bạch Cốt Phu Nhân bị Từ Mã Minh đánh văng ra, bà búng mình lên tiến thẳng đến bên Độc Trung Chi Độc thảm thiết nói: Con, sự việc xảy ra quá bất ngờ, ta không làm sao cứu được, vậy con hãy thấu rõ lòng ta. Thân hình của Độc Trung Chi Độc lắc lư hai cái rồi nằm yên. Bỗng Bạch Cốt Phu Nhân phát tay một cái, thân mình bà và Độc Trung Chi Độc đã hóa ra hai người đối với chàng rất quen thuộc. Từ Mã Minh á lên một tiếng, liềng xiềng lùi lại mấy bước, đôi dòng lệ từ nơi khóe mắt trào ra chảy xuống gò má đen sạm. Mặt mày của Thượng Tiểu Vân lúc này cũng không còn một tí máu, đứng đờ người ra như con gà gỗ. Thì ra hai người này là Vương Phương Thúy, dì của chàng, và Phương Tĩnh Hiền, vợ của nàng. Từ Mã Minh không ngờ dì và vợ mình lại cải dạng để ngày nay xảy ra thảm kịch như thế này. Vương Phương Thúy mặt buồn rười rượi và đau khổ nhìn chòng chọc vào chàng và nói: Từ Mã Minh, con có ân hận hành động ấy không? Hôm nay ta mới biết lòng dạ của con quả chẳng khác loài thú. Nỡ xuống tay giết chết vợ hiện và một đứa con chưa chào đời. Từ Mã Minh đầu óc choáng váng, đôi mắt hoa lên, đứng không vững loạng choạng suýt té, mồ hôi từ trên trán chảy ra tầm tã. Vương Phương Thúy thấy vẻ mặt chàng chứa đầy đau khổ, không đỡ trách móc, đành ngửa mặt làm thinh nhìn chàng với đôi mắt đầy đau khổ. Thượng Tiểu Vân lúc này cảm thấy hối hận khôn cùng, vội chắp tay quỳ xuống hướng về phía Vương Phương Thúy nói: Mong tiền bối rộng lòng tha thứ, vì văn bối đã lầm mà phạm đến sinh mạng của hiền tỷ. Vương Phương Thúy mặt đẫm nước mắt, ngước nhìn lên Thượng Tiểu Vân buồn bã nói: Thượng cô nương đâu có việc gì sai, đây chẳng qua là cái rủi cho gia đình của ta mà thôi. Hơn nữa giữa cô nương và nó cũng có một mối thù, là đệ đệ của nó Phương Tử Ngọc đã giết chết lệnh sư muội của cô nương cùng với Lý Thiên Tường. Hôm nay cô nương báo thù cho nó cũng được, cô đâu có làm điều gì sai lầm. Thượng Tiểu Vân lặng thinh một lúc lâu, quay qua nói với Từ Mã Minh: Minh ca, muội muội xin vĩnh biệt huynh tại đây. Từ Mã Minh lúc này chẳng khác pho tượng đá thì đâu có nghe được điều gì. Thượng Tiểu Vân nói 3-4 lần nhưng chàng vẫn đứng im không nhúc nhích. Tức giận và thẹn thùng, Thượng Tiểu Vân che mặt, nhún vai biến mất vào trong rừng rậm. Trên bãi cỏ lúc này chỉ còn lại 3 người, bầu không khí nơi đây lúc này quả quá nặng nề. Một lúc lâu, Từ Mã Minh tỉnh dậy, từ từ bước đến bên Vương Phương Thúy nghẹn ngào nói: Gì? Có còn chữa được không? Vương Phương Thúy lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng nói: Không còn cứu được nữa. Không được, trời ơi! Nói đến đây, chàng quá động lòng khóc nức nở. Vương Phương Thúy tuyệt vọng, đau khổ nói: Nó mang thai đến gần ngày sanh, dầu một thằng nhỏ đánh vào cũng chết, huống gì một tay võ lâm cao thủ đánh trúng thì nó làm sao chống cự được. Nói đến đây, bỗng bà sặc lên một tiếng, nghẹn ngào không nói được, ôm mặt khóc sướt mướt. Từ Mã Minh lúc này như không còn lý trí và sức lực, chàng chệch choạng bước đi mấy bước, té nhào xuống, máu miệng trào ra và nói trong hơi sợ: Vợ ta có tội gì, con ta có tội gì mà ta nỡ nhẫn tâm sát hại, vậy hung thủ này là ai? Lặng thinh một lúc, chàng hét: Hung thủ này là ta, là ta. Tiếng nói nhỏ dần rồi im bặt. Vương Phương Thúy đau khổ nói: Minh cháu, tự trách cũng đã muộn rồi, vậy cháu đem thi thể của vợ cháu vào rừng chôn cất, nếu để bộ hành qua lại trông thấy thì nhục nhã lắm. Từ Mã Minh vận hết tàn lực đứng dậy, chạy đến bế sốc Phương Tĩnh Hiền, không kể máu me lên vai, chạy thẳng vào rừng tìm bóng mắt đặt nàng xuống. Nhưng mới bước được 10 trượng không sao đi được, đành dừng chân nghỉ mệt một lúc rồi đi tiếp. Vương Phương Thúy lênh mình đi theo sau, lòng đau như cắt, đôi mắt sưng húp. Bỗng Từ Mã Minh la to: Dì Thúy, có thể còn chữa được. Vương Phương Thúy ngạc nhiên, nửa mừng nửa sợ nói: Cái gì, còn cứu được sao? Phải, nhưng rất tiếc vì công lực của cháu lúc này đã tiêu tan đâu cả, nếu không cháu có thể chữa cho nàng sống lại. Vương Phương Thúy lạnh nhạt nói: Dầu tiên trời sai xuống cũng không thể nào chữa sống lại được, đừng có mơ màng nói rằng. Nhưng nàng không thể chết một cách oan ức như vậy được, còn phải cứu sống nàng lại. Tuy bà ta nói vậy, song cũng không cho lời nói của chàng làm mê muội. Bà liền đưa tay điểm 26 huyệt đạo của Phương Tĩnh Hiền, dùng hai ngón tay ấn mạnh vào hai huyệt đạo cơ và huyền cơ, đánh thêm một chưởng vào thiên linh huyệt và vận toàn chân khí truyền vào mệnh môn huyệt của nàng. Một lúc lâu, thần sắc của Phương Tĩnh Hiền đã dần dần đỏ lại. Nàng từ từ mở mắt nhìn vào người Từ Mã Minh và Vương Phương Thúy. Từ Mã Minh hết sức vui mừng, hai dòng nước mắt trào ra, chảy xuống đôi gò má đen sạm, chàng nói: Hiền muội, vì sao lại xảy ra cớ sự như thế này? Minh huynh, muội... Không biết vì sao, nàng nói đến đây thì lại ngưng đi, làm cho Từ Mã Minh hết sức nóng lòng hỏi vội: Muội, vì sao? Muội mau nói cho huynh nghe. Minh huynh, huynh hãy tha tội cho muội, vì muội đã giết chết con huynh. Không, muội không có tội gì hết, đó là tội của huynh. Huynh đã giết con, giết vợ một cách oan ức. Minh huynh, huynh đừng có trách, đây không phải là do người làm, mà chính là do vận mệnh sai khiến. Vận mệnh? Không, đây chính là bi kịch mà do tay của huynh đã gây ra. Huynh phải chết để đền lại cái tội lỗi đó. Dứt lời, chàng đưa tay vận nội công đập vào đầu tự tử. Nhưng Vương Phương Thúy đã kịp thời phát giác, tung mình nhảy đến nắm lấy tay chàng và khuyên: Minh cháu, việc đã lỡ rồi, nếu cháu chết thì sự việc cũng đâu có hoàn thành lại được. Từ Mã Minh từ từ đưa tay xuống vuốt ve mái tóc của Phương Tĩnh Hiền, đôi dòng lệ từ trong khóe mắt chàng trào ra rơi xuống má Phương Tĩnh Hiền. Vương Phương Thúy bước đến nói: Tĩnh Hiền, con đã cãi lời ta cho nên ngày nay mới xảy ra cơ sự như vậy. Phương Tĩnh Hiền liếc mắt nhìn sư phụ một lúc rồi nói: Sư phụ dạy bảo cho con nên người, ơn ấy chẳng biết để đâu cho hết, nhưng con nguyện kiếp sau sẽ báo đáp lại. Từ Mã Minh thấy nàng tỏ ý muốn chết, lòng bối rối vô cùng hỏi: Hiền muội, tại sao muội lại tỏ thái độ như vậy? Nếu có điều gì bất bình trước kia, tại sao muội lại không tỏ bày cho huynh biết? Nhiều lần muội cũng muốn tỏ bày cùng huynh, nhưng chẳng biết vì sao muội không thể nói được. Nhưng tại sao vậy? Chúng ta sống bên nhau đã đến có con, muội không hiểu được lòng huynh sao? Phương Tĩnh Hiền biết mình không thể nào từ chối được nên nói: Thứ nhất, luật sư môn rất là nghiêm khắc. Thứ hai, khi cha mẹ muội chết, giao đệ Phương Tử Ngọc lại cho muội nuôi dạy, nhưng nhiệm vụ ấy muội đã không tròn, để cho nó lúc này trở thành một tay độc ác gây oán thù không biết bao nhiêu. Vì thế muội buồn tình muốn chết đi cho khuất mắt. Từ Mã Minh trợn tròn đôi mắt hét: Phương Tử Ngọc! Nếu lúc này có Phương Tử Ngọc đứng ở trước mắt thì chàng sẽ giết chết không kịp trăn trối. Phương Tĩnh Hiền quay nhìn Từ Mã Minh tha thiết nói: Minh huynh, trước khi muội chết, huynh phải giúp muội một việc. Từ Mã Minh thất kinh nói: Chuyện gì? Nhưng tại sao phải chết? Minh huynh, muội biết muội không thể nào sống được, vậy muội có chết đi, huynh phải vì muội mà nuôi lấy, dạy dỗ Phương Tử Ngọc. Từ Mã Minh tuy nói vậy nhưng chàng biết thương thế của nàng quá nặng, không thể nào sống được, đành cúi đầu làm thinh, mặt buồn rười rượi. Bây giờ những chuyện trước kia chàng đã hiểu rõ, độc tung chi độc theo giúp chàng tức là vợ hiền, bạch cốt phu nhân chính là Vương Phương Thúy, dì của chàng. Từ Mã Minh thầm phục tính tình của nàng đối với đứa em, nàng đem tất cả tài năng của mình bảo bọc cho nó, cố răn dạy nên người để cho cha mẹ ở dưới suối vàng vui lòng. nhưng rủi thay lại gặp phải người em quá lung hoan, không sao giải được. Nàng đành chết đi để đền tội với cha mẹ. Một lúc lâu, Vương Tĩnh Hiền đôi mắt tròn tròn, sặc lên mấy tiếng, hơi thở dồn dập nhìn chàng chòng chọc nói: "Sao, huynh bằng lòng cho muội điều đó đi và tha tất cả lỗi lầm cho nó." Chàng không thể nào nhẫn tâm từ chối được, đành cắn răng nuốt hận nói: "Được, muội cứ yên tâm, huynh nguyện đem hết sức mình để dạy bảo nó." Vương Tĩnh Hiền mỉm một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt từ từ nhắm lại, hơi thở yếu dần rồi tắt liệm. Tư Mã Minh thất kinh, bế sốc nàng lên la lớn: "Hiền muội, tại sao muội lại nỡ bỏ huynh? Hiền muội, hiền muội!" Tiếng than của chàng dần dần nhỏ lại, ngã ra ngất liệm. Vương Phương Thúy buồn bã ngồi xuống, thở ra một hơi dài não ruột. Một hồi lâu chàng tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe, ôm nàng khóc đến chảy máu. Vương Phương Thúy buồn bã bước đến bên chàng nói: "Ta đối với nó tuy là sư đồ, nhưng tình nghĩa chẳng khác mẹ con. Lòng ta đau đớn như gai châm ruột đứt, nhưng chuyện đã rồi, có hành hạ về thể xác cũng chẳng được chi. Vì vậy ta khuyên con nên lãng quên đi là hơn." Tư Mã Minh nói: "Phải, cháu xin vâng lời dạy của dì." Dứt lời, chàng cúi xuống ôm xác vợ chạy thẳng vào rừng đào mồ để chôn. Chôn xong, chàng tìm một tảng đá vuông lớn, đem dựng tấm bia và khắc lên mấy chữ: "Cố vong hồn Tư Mã Phương Tĩnh Hiền chi mộ." Ở dưới có khắc: "Tư Mã Minh lập." Chàng cùng Vương Phương Thúy quỳ xuống trước mộ im lặng để đưa hồn nàng về bên kia thế giới. Bóng hoàng hôn bắt đầu phủ xuống, cảnh vật nơi đây lại càng thảm thiết. Niệm một lúc, Vương Phương Thúy đứng lên nói: "Như vậy là đủ rồi, con mau đứng lên." Tư Mã Minh từ từ đứng lên, gương mặt thật là đau khổ, đảo bước đi quanh mộ vợ. Vương Phương Thúy lại nói: "Dẫu sao cũng là nghĩa vợ chồng, con phải ở lại đây 100 ngày để tình vợ chồng không lúc nào phai." Tư Mã Minh cúi đầu nghe dì dạy, đoạn gật đầu nói: "Con xin vâng lời dì dạy, nhưng đừng có làm hại đến thân thể đó." "Dạ, cảm ơn dì đã hết lòng vì con." Vương Phương Thúy nói: "Như vậy là xong, bây giờ ta phải đi tìm Phương Tử Ngọc đem về dạy bảo để cho vong hồn nó được thỏa mãn." Tư Mã Minh hình như nhớ lại điều gì, đôi mắt sáng lên hỏi: "Thưa dì, còn việc gì phải giả Bạch Cốt Phu Nhân là để làm gì?" "Sở dĩ ta hành động như vậy là vì Bạch Cốt Phu Nhân đã chết từ 20 năm về trước, nhưng trước khi chết bà không muốn một ai biết mình đã chết, nên có sai ta giả làm như vậy mà thôi." "Cảm ơn dì, nhưng cháu có chuyện muốn nói cùng dì." "Chuyện gì?" "Cháu đã gặp được mẹ cháu." "Gặp được mẹ cháu? Hiện giờ mẹ cháu ở đâu và làm gì?" Câu hỏi ấy làm cho bà nửa kinh ngạc nửa mừng thầm. Tư Mã Minh nói: "Hiện giờ mẹ cháu là truyền nhân của huyết đàn và hiện ở trong huyết đàn." "Ồ, ta chẳng ngờ tỷ tỷ lại được huyết đàn chủ nhân truyền lại ngôi vị ấy. Nhưng còn đối với gia thù cháu đã rõ chưa?" "Cháu đã rõ cả, thủ phạm chính là Lạc Tử Khư." Nhắc đến ba tiếng Lạc Tử Khư, Tư Mã Minh nộ khí xông thiên. Ước như có hắn ở đây, chàng sẽ ăn tươi nuốt sống. Vương Phương Thúy lạnh lùng nói: "Cháu còn nhớ tên Bạch Cổ Lão Nhân, cháu đã tự tay giết hắn. Cháu có biết Bạch Diện Ma Vương còn có danh hiệu gì không?" "Bạch Diện Ma Vương?" "Phải, hắn là đầu đảng Hắc Đạo, rất ác độc, công lực rất cao siêu. Nó là sư huynh của Bạch Cổ Lão Nhân đó." "Nhưng sao?" "Ta nghe nói Mai Hoa Hội có mời Thái Thượng Hộ Pháp, có lẽ là ma thủ này." "Tại sao dì biết?" "Vì lâu nay lão không xuất hiện trên giang hồ, gần đây lại đặt ra huy hiệu khác hoành hành trên giang hồ, gây nhiều tội ác. Nếu vậy cháu sẽ giết hắn, quyết không để cho hắn còn sống sót trên giang hồ này nữa." "Nhưng hắn là kẻ đa mưu túc trí, cháu phải cẩn thận đó." "Cảm ơn dì đã lo cho cháu. Còn Mai Hoa Kỳ Trận của Mai Hoa Hội cháu có biết không?" "Điều này cháu không biết, nhưng nếu cần cháu sẽ nhờ mẫu thân tìm giúp." "Cháu nên tìm mẹ cháu để nhờ mẹ cháu chỉ bảo cho môn kỳ môn trận pháp, để khi đi giết Lạc Tử Khư cho chắc chắn, vì nơi hắn ở bày rất nhiều trận pháp lợi hại." "Nhưng ngoài mẹ cháu ra còn có ai biết đến môn ấy không?" "Trước kia thì có, nhưng bây giờ chỉ còn có Lý Nhất Tâm. Chẳng biết ông ta chết sống thế nào." Chàng nghe nói đến Lý Nhất Tâm, đôi mắt lóe ra tia sáng, nhìn Vương Phương Thúy nói: "Vị tiền bối này cháu đã có nghe qua." "Vậy tốt lắm, nếu gặp được, nhưng nếu cầu xin lão không bằng lòng thì đi hỏi thăm mẹ cháu." "Xin tuân lệnh." "Thôi, dì đi, tạm biệt cháu, nhưng cháu phải cẩn thận đó." Phần thứ 22 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.